Chương 151, phong ấn tiểu vũ trụ. Nhưng dù vậy, vẫn là xa xa chưa đủ. Bởi vì lúc này, vẹn đỏ dạ cùng tứ nữ thần trong bất kỳ người nào một mình đấu độc đấu, đều chưa chắc có thể thắng lợi, huống chi, là đối mặt bốn cái nữ thần liên thủ. Nhìn vẹn đỏ dạ đến, ép lệ tứ nữ thần, chỉ là lạnh rên một tiếng, chợt tứ nữ thần lại một lần nữa liên thủ, các nàng tiểu vũ trụ bay lên, phát ra cực kỳ khí tức kinh người. Thuộc về thủ hộ giả thần dụ quang mang, lại một lần nữa sáng bắt đầu thủ hộ giả thần dụ một chiêu này ở bốn ngộng thần trên tay sử dụng thời điểm, mỗi đánh ra một kích, bọn họ đều cần lại xúc lực thật lâu, mới có thể đánh ra tiếp theo đánh. Thế nhưng ở S lệ bốn nữ thần trên tay, liền căn bản không cần muốn phiền toái như vậy. Huyễn tháp tác tư cùng mụ phì bốn cái ngộng thần, vẹn vẹn chỉ là thụy thần hí nột ngồi xuống ba cấp thần mà thôi. Nguyên kịch tình trong, giác quan thứ bảy tột cùng ấy si, cũng có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Ở thời khắc tối hậu, hoàn toàn lĩnh ngộ thanh kiếm, đồng thời đem tiểu vũ trụ thôi diễn đến thứ 8 cảm ấy si, càng là có thể mượn sỉ xịp hợp cùng át để nạ lực lượng, một hơi thở đem tứ thần hợp nhất đều trong nháy mắt giết chết. Mà e lệ tứ thần, bất kỳ cái gì một cái đều là giỏi hơn song tử thần trên nhất cấp thần ở trên cái thời kỳ, thánh chiến cuối cùng, song tử thần liên thủ, liền huyết tẩy thánh vực. Hiện tại, e lệ tứ thần, bất kỳ cái gì một cái, đều là giỏi hơn song tử thần trên thần minh. Tứ thần liên thủ, thi triển thủ hộ giả chi thần dụ, tự nhiên không cần xúc lực. Chết đi ngu xuẩn chi vật nói như vậy lấy, tứ nữ rất giống tử liền muốn lại một lần nữa đem thủ hộ giả thần dụ đánh ra, đem vẹn đỏ giả trở thành ngành sát. Nhưng mà lúc này đây, đối mặt với thủ hộ giả thần dụ hào quang, vẹn đỏ giả cũng là lạnh rên một tiếng, không sợ hãi chút nào, nàng chỉ là giơ tay lên ở trên tiêm xiên, đồng dạng lớn tiếng quát lên. Tiểu vũ trụ phong ấn nàng thoại ngữ hạ xuống, cái này phút chốc, phảng phất là trong nháy mắt, quang huy nữ thần S lệ tứ thần sắc mặt kỳ biến. Trên người các nàng tiểu vũ trụ khí tức, cư nhiên thực sự lập tức tiêu thất. Chính là các nàng liên thủ tích góp, thủ hộ giả chi thần dụ quan mang, đồng dạng biến mất. Chuyện gì xảy ra ta tiểu vũ trụ cái này phút chốc, đối mặt cái này đột tạo lên tình trạng, S lệ bốn nữ thần mặt sắc kỳ biến. Thân tinh trong, nào chỉ là xấu xí, thậm chí đều mang theo không gì sánh được kinh hoàng thần tình. Các nàng đều là nhất cấp thần, nhưng vẹn đỏ ra một câu nói, cư nhiên thật có thể đưa các nàng tiểu vũ trụ hết thể phong ấn, điều này sao có thể, điều đó không có khả năng, ta không phải tin tưởng hồng hà nữ thần ách luật kia thất kinh nói. Mặc dù là thần minh, lập tức không có tiểu vũ trụ, đả kích như vậy có thể tưởng tượng được. Mà so với việc bốn cái nữ thần thất kinh, vẹn đỏ ra nhưng chỉ là lạnh lùng nói, không có khả năng, làm sao không có khả năng. Minh Vương Đại Nhân là minh giới hết thể chúa tể, sở hữu chấp trưởng hết thể quyền năng. Nếu như bình thường thời điểm, các ngươi trốn ở Minh Phủ ở chỗ sâu trong, ngược lại cũng quên đi. Mặc dù là Minh Vương Đại Nhân quyền năng, cũng không khả năng cách như vậy khoảng cách rất xa, phong ấn nhất cấp thần tiểu vũ trụ. Huống chi, từ trước thần chết Hades, đã sớm bị các ngươi len lén khống chế, trở thành hắc ám chi thần ý dễ bật khôi lỗi. Nhưng bây giờ nói, chính các ngươi xông vào đến cái này Minh Vương Đại Nhân trong kết giới tới lấy Minh Vương Đại Nhân quyền năng, tự nhiên có thể đem bọn ngươi tiểu vũ trụ phong ấn. Vẹn đỏ giả thoại ngữ hạ xuống, bốn cái nữ thần thất kinh một dạng lui về sau hai bước, sau đó các nàng lớn tiếng quát lên, chính là Minh Vương có thể phong ấn chúng ta tiểu vũ trụ, thì tính sao, chúng ta đều là nhất cấp thần, hắn coi như có thể phong ấn chúng ta tiểu vũ trụ. Nhưng tuyệt đối không thể có thể phong ấn thời gian quá lâu, nhưng mà lần này, bốn cái nữ thần thoại ngữ còn không có rơi xuống, vẹn đỏ ra lạnh lùng nhìn các nàng. Trong con mắt, cũng là lộ ra dường như nhìn kẻ ngu si giống nhau. Tựa hồ cũng mang theo một chút đồng tình cùng ánh mắt thương hại, tự nhiên không có khả năng phong ấn các ngươi tiểu vũ trụ lâu lắm, chỉ bất quá, coi như con đúng như vậy ngắn ngủi thời gian, cũng đã đầy đủ ta giết chết các ngươi vô số lần, bị phong ấn tiểu vũ trụ các ngươi. Ở trong mắt của ta, vẹn vẹn chẳng qua là một đám có thể tùy ý làm thịt con mồi mà thôi. Ở vẹn đỏ dạ nói như vậy lấy thời điểm, thoát khỏi tứ nữ thần trói buộc linh hồn, hết thể một lần nữa sống lại. Từng cái sở vẹ tở thân ảnh, trọng mới xuất hiện tại Thiên Vương Tinh Cung. Bọn họ lúc này đây sống lại sau đó, cũng là cũng không có hướng phía tứ nữ thần xuất thủ, mà là hướng phía vẹn đỏ dạ quỳ một gối, vẹn đỏ dạ đại nhân. Chứ những thứ này ra sở vẹ tờ ở ngoài, bắt tỷ tạ đồng dạng sống lại, thân ảnh của nàng trọng mới xuất hiện tại Thiên Vương Tinh Cung, nàng thương thế trên người, hoàn toàn khôi phục, trừ cái đó ra, trên người nàng thần thánh ý ý cũng hoàn toàn khôi phục. Sống lại sau đó, nhìn vẹn đỏ dạ thân ảnh, bạc tỷ tạ trong hai tròng mắt sáng đứng lên một luồng quan mang, nàng theo bản năng mở miệng nói, vẹn đỏ dạ mà nàng thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, vẹn đỏ dạ cũng là mở miệng nói, lời thừa thải, chứ không cần nói, đưa các nàng bốn cái nhanh lên giải quyết hết mới là trọng yếu nhất. Nếu để cho các nàng tiểu vũ trụ thoát khỏi phong ấn, đó mới là hỏng bét sự tình. Vẹn đỏ dạ nói, bay thẳng đến mất đi tiểu vũ trụ bốn cái nữ thần đi tới. Mà lúc này đây, Bạt Tỷ Tạ đồng dạng đi ra phía trước. Nhìn đi lên vẹn đỏ dạ cùng Bạt Tỷ Tạ, cái này phút chốc, ẹt lệ bốn nữ thần thần tình trong tràn đầy hoảng sợ. Thậm chí các nàng trên mặt, thần tình cũng bắt đầu vặn mèo. Không phải các ngươi không thể giết chúng ta là hắc ám chi thần y dễ bật nữ nhi chúng ta là so với thần vương rẻ ở địa vị cao hơn thần minh các ngươi không thể làm như vậy không thể làm như vậy hành thực sự là ngu xuẩn cực độ A, cư nhiên hướng thân vì địch nhân chúng ta nói như vậy. Vẹn đỏ dạ lạnh lùng nói, sau đó trên tay nàng tiêm xiên hạ xuống, trực tiếp đem quang huy nữ thần e sứ lệ đánh thành hai nửa mà bạt tỷ tạ cũng không chút lưu tình xuất thủ, rất nhanh liền đem còn dư lại ba cái nữ thần. Giết sạch thương thế như vậy, đối với thân là thần linh ẻ sứ lệ các nàng mà nói, lúc đầu không đáng kể chút nào. Nhưng hiện tại, ở nơi này minh vương trong kết giới, các nàng bất tử chi thân bị áp chế, như vậy liền xong rồi các nàng chí mạng thương thế. Theo bốn cái nữ thần tử vong, sau đó vẽn đỏ dã lại giơ tay lên ở trên tiêm xiên của nàng tiểu vũ trụ dâng lên, trực tiếp đem bốn cái nữ thần thần hồn, phong ấn đến rồi tiêm xiên trong. Hai anh! Các lộ ủy chưa một lần này thánh chiến kết thúc, linh hồn của các ngươi sẽ gặp bị đẩy tới yên giấc ngàn thu nơi. Đến lúc đó, liền vĩnh viễn không có khả năng trở lại nữa, đây cũng là các ngươi dám can đảm hướng làm cho này cái minh phủ chúa tể minh vương đại nhân phản nghịch đại giới vẽn đỏ dạ trong giọng nói, vô cùng băng lãnh, tràn đầy thuộc về cấp trên cao ngạo.